Ngọc Cầm Cố Túng, chương 109, ngọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phát sóng trực tiếp, Cố Hiểu Mộng lại đăng một video khác, nội dung video nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, không được soát bình. Những vấn đề cô có thể trả lời thì chắc chắn sẽ trả lời, còn vấn đề không thể trả lời thì có soát bình cũng vô ích. Thứ hai, không cho phép bất kỳ ai soát quà tặng. Nếu có người nào soát quà tặng, cô sẽ lập tức dừng phát và sẽ không bao giờ phát trực tiếp nữa. Đại khái là lặp đi lặp lại bình luận hoặc bình luận vô nghĩa kiểu spam. Kiểu tặng sao, tiền, như like trên Facebook. 10 phút sau khi video được đăng lên, Cố Hiểu Mộng đã mở phát trực tiếp, bắt đầu buổi phát trực tiếp đầu tiên của mình. Cố Hiểu Mộng ngồi trong phòng khách của công ty, không có đoàn đội, không có ánh sáng, thậm chí không có chủ đề để trò chuyện. Chưa đầy một phút sau khi phát trực tiếp, số lượng người xem đã vượt quá 10.000. Rất nhiều người đang hét lên, thậm chí có người còn không thể tin được rằng Cố Hiểu Mộng đang thật sự bắt đầu phát trực tiếp. Một số fan cũ đều đang hỏi tình trạng chấn thương của Lý Ninh Ngọc như thế nào. Cố Hiểu Mộng lễ độ cảm ơn mọi người quan tâm, sau đó nói sơ qua về tình trạng thương tích của Lý Ninh Ngọc. Gần như Cố Hiểu Mộng trả lời hết tất cả câu hỏi của fan, chỉ cần có thể trả lời cô đều trả lời. Chu Miểu, phiền em gọi đồ ăn giúp chị đi. Trong quá trình phát trực tiếp, Cố Hiểu Mộng cảm thấy đói bụng nên nhờ Chu Miểu đặt đồ ăn bên ngoài. Chu Miểu chỉ vào điện thoại, ý nói cô đang phát trực tiếp, ăn uống có thể làm mất hình tượng. Hiểu Mộng phát trực tiếp ở công ty sao? Tất cả mọi người trong phòng phát trực tiếp bắt đầu hỏi cùng một vấn đề. Đúng vậy, tôi đang ở công ty, buổi tối mấy người ăn gì? Cố Hiểu Mộng vừa nói chuyện phiếm vừa chỉ vào bụng mình, ám chỉ với Chu Miểu mà cô đang đói. Cô bị viêm dạ dày không thể nhịn đói. Hiểu Mộng muốn ăn gì? Trong khu trò chuyện ngập tràn những câu hỏi tương tự. Bây giờ tôi muốn uống trà sữa, hay lại thêm một con tôm hùm? Cuối cùng lại thêm một phần trái cây dầm sữa chua nữa là hoàn mỹ. Cố Hiểu Mộng nói những món yêu thích của mình, vừa tỏ ý bảo Chu Miểu nhanh gọi đồ ăn. Lúc này WeChat của Chu Miểu vang lên, là Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc gửi tin nhắn cho Chu Miểu nói cô đã đặt cho Cố Hiểu Mộng rồi, để số điện thoại Chu Miểu. Chu Miểu trả lời một biểu tượng ok, sau đó đưa cho Cố Hiểu Mộng xem. Sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng quên mất kỹ năng quan trọng nhất của một diễn viên là quản lý cảm xúc. Vẻ mặt lập tức hớn hở, gió xuân giạt rào. Hiểu Mộng nhìn thấy gì vậy? Phòng phát trực tiếp xôi trào, bọn họ đều hỏi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy gì mà vui vẻ như vậy. Cố Hiểu Mộng cũng không hề giấu giếm mà trực tiếp cho fan xem tin nhắn của Lý Ninh Ngọc. Tất cả mọi người đều bình luận nói mình ăn cơm chó rồi, ăn cơm chó ngọt đến rít cổ. Nửa tiếng sau, Chu Miểu nhận được điện thoại của anh trai giao đồ ăn. Lúc cô đi xuống thì choáng váng, trước mặt cô là hơn 10 ly trà sữa trân châu, hơn 10 con tôm hùm, hơn 10 phần trái cây dầm. Bên trong chỉ có một phần của Lý Ninh Ngọc, còn lại đều là của fan tặng. Chu Miểu phải tìm thêm hai người nữa mới có thể dinh hết đống thức ăn này lên phòng. Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt. Cái này là mấy người mua đúng không? Cố Hiểu Mộng chuyển camera sang mớ đồ ăn trên bàn. Cố Hiểu Mộng hơi đau đầu, thật ra Cố Hiểu Mộng đều có thể đoán được là ai đã đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có nhiều fan biết số điện thoại của Chu Miểu. Họ đều là quản lý của fan club hoặc là fan đặc biệt trung thành. Cố Hiểu Mộng nhờ Chu Miểu tìm ly trà sữa mà Lý Ninh Ngọc đặt, sau đó uống. Không phải trà sữa của mấy người không ngon, chỉ là trà sữa của chị Ngọc ngọt hơn. Cố Hiểu Mộng chỉ vào nhãn trên ly, bên trên đánh dấu nhiều sữa nhiều đường ít trân châu, công tên một miếng pudding bên trên. Đó là lý do tại sao Chu Miểu tìm được ly trà sữa mà Lý Ninh Ngọc đặt trong rất nhiều những ly trà sữa khác nhau kia. Chỉ có Lý Ninh Ngọc biết khẩu vị của Cố Hiểu Mộng. Khẩu vị gì nghe muốn tiểu đường quá, tỉnh bớt giải cơm chó, ăn không tiêu. Có fan vừa mới bình luận, Cố Hiểu Mộng uống trà sữa Lý Ninh Ngọc đặt không chỉ ngọt trong miệng, trong lòng cũng ngọt. Buổi phát trực tiếp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Cố Hiểu Mộng đã ăn uống hết 1 tiếng. Tôm hùm và trái cây dầm mà Lý Ninh Ngọc mua cho được Cố Hiểu Mộng đặt sang một bên, định về nhà ăn cùng Lý Ninh Ngọc. Dù sao cũng là fan mua cho, không thể không ăn miếng nào. Cho nên Cố Hiểu Mộng đã lấy ngẫu nhiên vài món ăn tượng trưng. Kết thúc buổi phát trực tiếp, Weibo cá nhân của Lý Ninh đăng cập nhật mới. Nội dung là ảnh chụp màn hình buổi phát trực tiếp của Cố Hiểu Mộng kèm dòng chữ, bắt quả tang con ma tham ăn. Sau đó Cố Hiểu Mộng cũng đăng Weibo, nội dung bài đăng của Cố Hiểu Mộng là trà sữa dù ngọt đến đâu cũng không bằng nụ cười của chị. Fan CP cũng đăng đủ loại chúc mừng, chia sẻ bài đăng của hai người. Cố Hiểu Mộng về đến nhà cùng ăn tôm hùm và trái cây dầm với Lý Ninh Ngọc. Ngoài ra Cố Hiểu Mộng còn mang những món fan mua về chia cho hai đứa nhỏ. Người hâm mộ online vui vẻ, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ở nhà cũng trải qua cuộc sống gia đình ngọt ngào. Vết thương trên đùi Lý Ninh Ngọc gần như đã lành, bắt đầu phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng là việc khó khăn vất vả nhất, dù Cố Hiểu Mộng rất đau lòng nhưng vẫn cắn răng đồng hành cùng Lý Ninh Ngọc trong suốt quá trình. Thỉnh thoảng Cố Hiểu Mộng cũng đăng nhập vào tài khoản của mình, rảnh rỗi sẽ quay video để giao lưu với fan. Thỉnh thoảng cô sẽ phát trực tiếp trò chuyện với fan, bởi vì Cố Hiểu Mộng 5 lần 7 lượt nhắc nhở trong phòng phát trực tiếp của cô không có fan nào dám soát quà tặng. Bởi vì bọn họ biết quá rõ tính tình của Cố Hiểu Mộng. Chân của Lý Ninh Ngọc đã hồi phục rất tốt, ít nhất là không ảnh hưởng đến việc đi lại hơn nữa, vẫn thoanh thoát như trước. Lý Ninh Ngọc đến công ty làm việc, Cố Hiểu Mộng ở nhà một mình chuẩn bị cơm tối cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cảm thấy ở một mình hơi nhàm chán nên phát trực tiếp. Vừa nấu ăn vừa giao lưu với fan, mục trò chuyện trong phòng phát trực tiếp tràn ngập đủ loại ghen tị và khen ngợi của fan. Trong mắt người hâm mộ Cố Hiểu Mộng là trên trời có dưới đất thì không, lên phòng khách xuống phòng bếp cầm được giải ảnh hậu cũng cầm được vá sạn. Người hâm mộ đang quan tâm nhất là Lion Festival sắp diễn ra và tháng tới. Phong Thanh, bản hiện đại có thể lọt vào danh sách đề cử và đoạt giải hay không? Ngược lại Cố Hiểu Mộng không xem trọng lắm, bộ phim này không cần giải thưởng để chứng minh nó có xuất sắc hay không. Lúc quay phim thậm chí Cố Hiểu Mộng còn không nghĩ đến việc có thể kiếm được tiền. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần thua lỗ hay thậm chí là không qua được kiểm duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ phim đại bạo, bản thân kiếm được tiền, fan thích là đủ rồi, chuyện khác không quan trọng. Trong quá trình nấu ăn Cố Hiểu Mộng cũng sẽ giới thiệu với fan một chút về quá trình sản xuất phim. Có fan làm bạn, Cố Hiểu Mộng bận rộn cả buổi chiều trong nhà bếp cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi bước ra cửa thang máy đã nghe thấy mùi thơm, em làm món gì thế? Lý Ninh Ngọc đẩy cửa phòng đi vào, cô đứng trước cô thay giày vừa nói với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp tắt phát trực tiếp đã ra khỏi phòng bếp đi đến cửa. Đều là món chị thích, thay quần áo đi rồi ăn cơm. Cố Hiểu Mộng cầm lấy áo khoác của Lý Ninh Ngọc rồi kéo Lý Ninh Ngọc đi đến phòng để quần áo. Tuy rằng fan không nhìn thấy hai người nhưng cuộc đối thoại của hai người đều truyền đến rất rõ. Khi Cố Hiểu Mộng trở lại phòng bếp phát hiện đầy bình luận cho rằng Cố Hiểu Mộng cưng vợ điên cuồng. Cố Hiểu Mộng nói xin lỗi fan, sau đó tắt like. Từ đó về sau trong mắt người hâm mộ Cố Hiểu Mộng lại mang thêm một cái mác khác, cưng vợ điên cuồng. Lúc thư mời tham gia Lion Festival được gửi đến công ty của Cố Hiểu Mộng thì Cố Hiểu Mộng đang cùng Lý Ninh Ngọc đi nghỉ ở nước ngoài. Chừng nào trở về, tôi sắp xếp cho em và Lý Ninh đo size váy đi dự lễ. Amy hỏi qua điện thoại. Cố Hiểu Mộng đứng trên ban công nhìn Lý Ninh Ngọc còn đang ngủ. Chờ chị Ngọc chơi đủ rồi thì bọn em trở về. Nếu không kịp chị và Chu Miểu thay bọn em đi là được rồi. Cố Hiểu Mộng cũng không quá coi trọng danh sách đề cử, cũng không nghĩ đến cuối cùng bộ phim này có thể nhận được giải thưởng gì. Dù sao cũng là phim bách hợp, có đề cử đã là ban tổ chức cho mặt mũi rồi. Được rồi, bên này tôi sẽ yêu cầu nhà thiết kế làm hai bộ theo số do lần trước đã may. Nếu không vừa thì sửa lại, Amy thỏa hiệp nói, thật không biết kiếp trước mình làm sai chuyện gì mà kiếp này lại gặp bà cô Cố Hiểu Mộng này chứ. Không ngày nào không lo lắng, Cố Hiểu Mộng cúp máy quay lại phòng, chui vào chăn ôm Lý Ninh Ngọc tiếp tục ngủ. Đến rạng sáng hôm sau hai người mới thức dậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn còn rất buồn ngủ. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng đi xem nhạc kịch. Lý Ninh Ngọc xem say sưa, còn Cố Hiểu Mộng thì tựa vào ghế ngủ gục. Hai người đi dạo trên quảng trường, đài phun nước đang phun nước, đất nước nhiệt tình cởi mở, cả trai lẫn giá ở bên đường không kiêng kỵ gì mà hôn nhau. Ở đất nước xa lạ này, không có người hâm mộ hò hét, không có fan cuồng khủng bố, hai người thoải mái lạ thường, có thể làm hết thấy những gì mình muốn. Hai người đi ngang qua một tiệm sách trông có vẻ hơi cũ. Lý Ninh Ngọc muốn vào xem, Cố Hiểu Mộng liền đi vào cùng Lý Ninh Ngọc. Khi đi vào mới phát hiện đây là một tiệm bán sách cũ. Những quyển sách hay tạp chí trong đó đều đã không còn xuất bản nữa hoặc hết hạn in. Lý Ninh Ngọc tìm thấy một cuốn tạp chí trên giá sách ở giữa khu tạp chí. Trang bìa hóa ra là hình Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng trên trang bìa mặc một chiếc váy màu đen. Thật ra chi bằng nói là lấy mấy tấm vải đen che hai chỗ tư mật trên dưới, những chỗ khác đều chạm chỗ. Lý Ninh Ngọc cầm cuốn tạp chí lên, nhìn ngày phát hành ấy vậy mà là 16 năm trước. Khi đó có lẽ là Cố Hiểu Mộng mới 19 tuổi. Nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng lạnh lùng. Wow, em từng chụp ảnh mát mẻ như này à? Lý Ninh Ngọc lắc lắc cuốn tạp chí trong tay với Cố Hiểu Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng cầm lấy xem một lúc, ở trong một góc trí nhớ cô đã tìm được hồi ức về lần đó. Năm đó là lần đầu tiên em giành được giải ảnh hậu. Bên nhà xuất bản tạp chí này họ muốn thực hiện một kỳ lấy chủ đề người phụ nữ phương Đông, cho nên bọn họ đã mời em. Amy cảm thấy đây là cơ hội cho em vươn ra thị trường quốc tế nên đã chấp nhận lời mời này. Hình như tòa soạn này đã đóng cửa rất nhiều năm rồi. Cố Hiểu Mộng nhìn mình trên bìa tạp chí, thời gian trôi qua nhanh quá. Lý Ninh Ngọc làm sao có thể cho phép người khác mua cuốn tạp chí này được chứ? Cô đã mua hết toàn bộ số tạp chí này trong kho trong tiệm sách. Hai người trở lại khách sạn, Cố Hiểu Mộng đã chụp lại bìa tạp chí và đăng lên Weibo. Nội dung là ai không từng có tuổi trẻ. Không bao lâu trong phần bình luận có rất nhiều người cũng khoe bản tạp chí mà họ siêu tầm được, thậm chí còn có chữ ký của Cố Hiểu Mộng, fan đã bọc ni lông thật kỹ và cất giữ giống như bảo vật. Những người hâm mộ không có đều đang tìm mua lại. Trong nhất thời, một nền tảng mua bán đồ cũ đã có đầy những bài đăng về việc muốn mua cuốn tạp chí này với giá cao. Nhất cử nhất động của Cố Hiểu Mộng đều có thể làm ảnh hưởng, thậm chí là chấn động cả giới giải trí. Cố Hiểu Mộng trở thành thợ chụp ảnh độc quyền của Lý Ninh Ngọc. Hai người đã để lại rất nhiều dấu chân trên nước ép. Cố Hiểu Mộng thích ghi lại mọi khoảnh khắc đời thường của Lý Ninh Ngọc. Trước đó Cố Hiểu Mộng còn đặc biệt theo học với nhiếp ảnh gia để học chụp ảnh một cách chuyên nghiệp. Hiểu Mộng, chúng ta cùng chụp một tấm đi. Lý Ninh Ngọc bước đến một nhà thờ, quay đầu nói với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lấy giá đỡ trong ba lô ra, điều chỉnh thông số camera, cài đặt thời gian rồi chạy đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Trước khi đèn flash sáng lên, Lý Ninh Ngọc cúi đầu hôn lên môi Cố Hiểu Mộng. Camera đã bắt chọn khoảnh khắc này. Khi Lý Ninh Ngọc chuẩn bị tách ra, Cố Hiểu Mộng lại ôm eo Lý Ninh Ngọc từ bị động thành chủ động cùng Lý Ninh Ngọc quấn quýt không rời. Cách chương.